Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46, Chu Quả. Gã sai vặt tiếp nhận bố cáo muốn đi. Lục Trường Sinh dặn dò. Nhất định phải tại nhiều người địa phương thiếp. Thiếp dễ thấy một điểm. Nếu là về sau bị ta nhìn thấy ngươi trộm gian dùng mánh lới. Không tha cho ngươi. Gã sai vặt liền vội vàng gật đầu. Lão Lục Đồng hài lòng tràn đầy vui vẻ. Phấn đấu nhiều ngày. Rốt cục có thể đi đến lừng danh song ngọn nhân sinh. Cảm giác này thật đúng là không tệ. Khó trách giai cấp vô luận là đâu. Đều không thể tiêu trừ. Đây mới là thế giới bản chất. Nghĩ muốn lật đổ. Không khác Long Ngạo Thiên nghịch thiên. Khó càng thêm khó. Trở lại tiệm thuốc. Mượn xem xét phòng ngủ túc xá tiện lợi. Đem dược đồng nhóm phòng vơ vét một lần. Người đều chết hết. Đồ tốt giữ lại cũng là lãng phí. Trọng điểm đương nhiên là tại tôn giáo tập phong. Bất quá loại này võ giả có thứ gì đáng tiền. Phần lớn là tùy thân mang theo. Không phương liền mang theo mới có thể giấu trong phòng đầu. Lục Trường Sinh tốn không ít công phu mới từ gầm giường gạch trên tìm được một cái khe hở. Bên trong chôn một túi tiền bạc. Bạc lấp lánh chính đạo chi quang để hắn có chút cảm khái. Nhìn kỹ, đoán chừng có 100 lượng. Ngược lại là tiền đồng tương đối ít. Chỉ có 7-8 xuyên. Một chuỗi 100 đồng. Trong đó 2 chuỗi nhìn xem có chút quen thuộc. Xác nhận lần trước mình hối lộ Tôn Lập tiền đồng. Quanh đi quẩn lại. Lại là một cái luân hồi. Đã ngươi như thế yêu ta. Vậy ta cũng không thể phụ lòng hảo ý của ngươi. Thế là đem tiền bạc tiền đồng gói kỹ. Nhét vào thiếp thân trong quần áo đầu. Quay đầu phân 2 phần. Tối thiểu phải có 8 thành tiến dược lão túi. Đây là quy củ. Mặc dù mình có thể tỉnh lược việc này đột nhiên. Nhưng hắn luôn cảm thấy dược lão trên thân còn có chỗ tốt có thể đào. Vì tiền bạc dẫn đến dược lão tân sinh ngăn cách. Liền là bởi vì nhỏ mất lớn. 100 lượng khả năng chỉ là dược lão một lần đến khám bệnh tại nhà phí tổn. Có lẽ ngay cả hắn đều không phải rất để ý. Nhưng mình khác biệt. Thái độ muốn chính. Chỉ ít mặt ngoài là như thế này. Trừ đó ra. Liền không có những vật khác. Tại là gọi tới Trịnh Nhị Nghiêu. Đem phòng dọn dẹp một chút. Nên đốt đốt. Nên ném ném. Người chết là lớn thuyết pháp này ở đây có thể không làm được. Nắm đấm là lớn ngược lại là thật. Sau đó hắn lại chạy tới bên cạnh viện dược viên. Nơi đó là dược viên khu trồng trọt. Bên trong có mấy loại dược liệu quý giá. Liên tinh tử. Hoàng tinh. Kim tuyến liên. Lục Trường Sinh nheo mắt. Tại dược viên nơi hẻo lánh bên trong thấy được một gốc tạo hình có chút đặc biệt cây. Chiều cao nửa người, nhưng dưới đáy bùn đất lại là có chút thật thà. Một bộ lâu không người quản lý dáng vẻ. Trịnh Nhị Nghiêu đi tới. Gặp hắn nhìn xem cái kia cây xuất thần. Nói ra, thứ này là dược lão cầm trở về. Có hơn nửa năm, nhưng cái gì đều không thể kết xuất đến. Dược lão bắt đầu còn đối với nó ôm có một ít hy vọng. Về sau theo thời gian trôi qua, tâm tư liền nhạt rất nhiều. Dược lão không biết thứ này là cái gì a? Lục Trường Sinh trong lòng hơi động. Hỏi, hẳn là không biết. Bất quá ta nghe dược lão nói. Hắn phát hiện thứ này thời điểm. Gia hỏa này sinh trưởng ở cái gì bảo địa lên. Bốn phía không cái gì cỏ dại thảm thực vật. Còn có một con đại xà thủ hộ. Bởi vậy mới đem cấy ghép trở về. Chờ Trịnh Nhị Nghiêu đi xa chút. Lục Trường Sinh trong mắt vẻ kích động chợt lóe lên. Trịnh Nhị Nghiêu nói tới bảo địa tại trong y thuật được xưng là địa mạch. Là một chỗ tinh hoa. Có địa mạch đản sinh ra các loại khoáng thạch, kỳ thụ, hồ nước các loại. Có chút thì là sẽ dựng dục ra kỳ dược. Trước mắt viên này cây. Chính là kỳ dược một loại. Cây chỉnh thể xanh biếc. Cùng bình thường cây cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Nhưng nếu là từ quan sát kỹ, liền có thể nhìn thấy cành lá bên trong ẩn chứa một chút màu đỏ mạch lạc. Lục Trường Sinh trong đầu tung ra một cái tên đến. Chu Quả, xem ra dược lão là thật không biết cái này cây nội tình. Nếu không liền sẽ không để cái này chu quả cây trong góc tự do sinh trường. Chu quả giá trị phi phàm, dựa theo trong trí nhớ, hẳn là thuộc về nhị phẩm dược liệu, cho dù là chính mình nuốt ăn. Đều có không tầm thường hiệu quả. mình không hề rời đi tiệm thuốc là đúng. Nếu không muốn tìm tới loại cấp bậc này dược liệu cũng không dễ dàng. Cơ hồ sở hữu tài nguyên đều bị bang phái đem khống. Muốn mặt khác tìm tài nguyên, tuyệt đối là phi thường khó khăn. Sửa sang một chút cảm xúc, Lục Trường Sinh trở lại trong phòng. Một lát sau liền đến tiệm thuốc đằng trước. Dược lão đi ra ngoài, trưởng quản tiệm thuốc sự tình liền rơi xuống trên đầu mình. Hơn 10 dược đồng chết được chỉ còn mình một cái. Cửa hàng bên trong lãnh lãnh thanh thanh. Hắn cũng không để ý. Vốn định xuất ra Tống Đinh Hắc Hổ đao pháp bí bản đến xem. Tăng lên cái khác hai thức nhập môn tiến độ. Nhưng nghĩ tới đây nhiều người phức tạp. Nếu là bị phát hiện, vậy thì không phải là một chuyện nhỏ. Thế là tạm thời coi như thôi. Chính suy nghĩ muốn tìm vài việc gì đó làm. Liền thấy ngoài cửa truyền đến thanh âm. Sau đó một tên tiểu tử yếu ớt đi đến. Chuyện gì? Xin hỏi, nơi này chiêu dược đồng a? Lục Trường Sinh gật đầu. Xem ra bố cáo có tác dụng. Dược đồng mặc dù là cao nguy nghề nghiệp, nhưng bán mạng tiền 10 phần phong phú. Đối với rất nhiều gia đình nghèo khốn đến nói, đáng giá mạo hiểm. Nếu là hài tử đầy đủ may mắn, trở thành Tam Hà Bang chính thức bang chúng, đó chính là kiếm bộn rồi. Người nghèo không sợ vất vả mệt nhọc, thậm chí mất đi tính mạng, liền sợ không có một chút hy vọng. Biết chữ A, ta đọc qua nửa năm tư thục. Đứa bé kia nói, hai cánh tay kẹp lấy thân thể, trên mặt hiện lên một tia gấp rút. Vừa nhìn liền biết lời nói này có lượng nước. Kinh Sơn Trấn có mấy cái tư thục, nhưng cũng không phải là đối mặt nhà cùng khổ. Phần lớn là một chút có thừa tiền người mới có thể đi vào. Tiểu gia hỏa này nói mình đọc qua nửa năm, trên cơ bản có thể khẳng định là giả, hơn phân nửa là học trộm thành tài. Lục Trường Sinh cũng không để ý, dược đồng yêu cầu cũng không có cao như vậy, huống chi hiện tại là thời kỳ phi thường. Nếu không phải là bởi vì dược đồng phân biệt dược liệu trên tiêu chú chữ, chỉ sợ ngay cả biết chữ điều kiện này đều có thể bỏ bớt đi. Nhận một chút phía trên chữ, Lục Trường Sinh chỉ vào phía sau tủ thuốc dán tờ giấy. Bách Xuyên, Tía Tô, Da Rắn, đứa bé kia liên tiếp đọc lên hơn 10 loại dược liệu danh tự. Lục Trường Sinh gật đầu. Cùng trong nhà người nói a, dược đồng cũng không phải cái gì người đều có thể làm. Có lẽ ngày nào đều mất mạng. Nếu là không có vấn đề, đến lúc đó lại tới. Mỗi người đều có 5 xuyên tiền đồng dẫn. Không nói chuyện nói trước. Nhận tiền, mệnh của ngươi liền không thuộc về ngươi. Dừng một chút, gõ một cái mặt bàn. Tiếng lách cách cùng tiểu hài tiếng tim đập cơ hồ nhất trí. Mệnh thuộc về Bách Thảo tiệm thuốc. Tiểu hài sắc mặt trắng bệch, nhưng nghĩ tới trong nhà tình huống, vẫn gật đầu. Tên gọi là gì? Lục Tiểu Hầu. Lục Trường Sinh chấp bút tay dừng một chút. Danh tự không tệ. Lục Tiểu Hầu ngẩng cổ, nói, là ta cha đặt tên. Tốt, người đi về trước đi. Lục Trường Sinh nói. Lục Tiểu Hầu đang muốn đi, bỗng nhiên nhớ lại cái gì đến, yếu ớt mà nói, cái kia nếu là biết chữ tương đối ít, các ngươi nơi này có thể hoặc là. Không đợi Lục Trường Sinh mở miệng, hắn vội vàng giải thích nói, nàng rất cố gắng, mấy ngày nay một mực tại cùng ta học chữ, không dùng đến nửa năm, không, là 3 tháng, liền có thể cùng ta học được đồng dạng tốt. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, nói, về sau rồi nói sau, không đảm đương nổi dược đồng, chưa hẳn không là một chuyện tốt, biết chữ là dược lão quyết định điều kiện, hắn cũng không tốt vượt qua. Lục Tiểu Hầu có chút mất mát rời đi, nhìn xem cái kia gầy còm bóng lưng, Lục Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không phải hắn có kim thủ chỉ, Lục Tiểu Hầu chính là mình khắc họa. Tại nắm đấm này là lớn thế giới bên trong, kẻ chép văn không có bất kỳ cái gì tồn tại ý nghĩa. Kinh thương cũng không chỉ sát lại là đầu óc. Lục Tiểu Hầu rời đi tiệm thuốc, chuyển qua tốt mấy con phố. Dần dần, bốn phía kiến trúc trở nên thấp bé mà tràn ngập nghèo khó khí tức. Gầy như que củi hài tử trợn tròn mắt tại vứt bỏ cống thoát nước bên cạnh ngồi xổm. Nhìn thấy một chút bình thường không gặp được dị vật, đôi mắt vô thần mới xuất hiện một tia thần thái. Sau đó cực nhanh đem này tóm lấy. tựa hồ lo lắng bị người đoạt đi. Đợi nhìn thấy cái kia dị vật bất quá là một khối vải rách về sau, mới thất vọng lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm. Xanh sao vàng vọt đại nhân lui tới, khi thì có người dẫn theo một chút thịt rừng trở về, chính là dẫn tới một trận thèm nhỏ dãi. Lục tiểu hầu hâm mộ nhìn xem, sau đó đến chỗ ngồi, đẩy ra hờ khép cửa gỗ. Bên trong, một cái gầy yếu nữ hài đang theo dõi một bản phát hoàng sách nhìn. Nghe được tiếng mở cửa, thân thể đầu tiên là siết chặt, thấy là Lục tiểu hầu, mới thở phào nhẹ nhõm. Nói, tiểu hầu, ngươi về đến rồi. Đại tỷ lại tại biết chữ A. Đúng vậy A, nhận chữ mới có thể tìm được tốt sự tình. Nữ hài ngũ quan không sai, nhưng làn da rất thô ráp, thân thể khô quắt, một bộ dinh dưỡng nghiêm trọng không tốt dáng vẻ. Tự nhiên không có bất kỳ cái gì mỹ cảm. Lục tiểu hầu nói, đại tỷ hôm nay không có ra ngoài tìm tiểu ca A. Nữ hài lắc đầu, một mặt ảm đạm, ta tìm hắn nhiều ngày như vậy, kinh sơn trấn đều chạy một lượt, cũng không thấy được cái bóng. Chỉ sợ chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.